Nếu như tu vi tăng lên thì sau này hẳn chính là một đối thủ đáng sợ. Đệ nhị ma tương cũng âm thầm than thở trong lòng. Lúc này, Dương Kỳ hiện ra rồi đối mặt với Bôn Đại Lão Tố. Ngươi, bốn người nhìn thấy Dương Kỳ liền kinh hãi nói không ra lời, ngươi. Chư thần ấn y gì, ngươi đa không chế chúng ta, nô dịch chúng ta sao? Ngươi chính là đại ma đầu kia, đại ma đầu bị phong ấn phải không? Đúng vậy, bốn tọa chính ấn, đệ nhị ma tương dưới trướng chấn ma vô thương. Dương Kỳ cười ha ha, năm đó chu, nhân quang đạt được chu thần ấn ký. Hiện thân ra ngoài, thiên hạ vô dịch. Các, hạnh mới đúng, nhưng ngẫu nhiên lại đế châu ta công phá vỡ phong ấn, hóa ông chế, hẳn là có cảm giác vinh tiếu tử này, suy nghiêu không cắt có bản thảo, lại dám giả mạo bốn tọa. Đệ nhị ma tương trong lòng tức giận, rồi lại không biết nện khóc hay nện cười. Hiện tại hắn còn lười chọc ngoáy Dương Kỳ. Bởi vì đại cục đã định, hắn cũng muốn nhìn Dương Kỳ sẽ giả mạo hắn tới lúc nào. Hắn không biết thời điểm Dương Kỳ ở trong Thiện Nhận Vương Triều cũng đã giả mạo hắn. Đệ nhị ma tướng, ngươi chính là đệ nhị ma tướng. Bốn đại cao thủ, mặc dù là lão tố, quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể so sánh với đệ nhị ma tướng dược. Cộng thêm lúc này bọn họ lại bị Dương Kỳ khống chế, sinh tử không còn nắm trong tay thì lại càng sợ hãi. Đệ nhị ma tướng dại nhân, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Ta cảm nhận được trên người có huyết mạch của Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc năm đó thành lập vô địch môn, hiện tại thế nào rồi? Chín lão quỷ kia, năm đó đều là nhân vật kiệt ngạo bất tuân, hiện tại đã chết chưa? Dương Kỳ hôi, đệ nhị ma tương đại nhận, ngập. Y muốn nói tới chín đại sáng thể lão tố của vô địch môn chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn chưa vần lạc, nhưng giờ đang bế quan tu luyện, đột phải cảnh giới. Hiện tại thần giới điếu linh, thực lực của chín dạo lão tô chúng ta có thể nói là cực hạn của thần giới, hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ, xưng bá thần giới. Một nữ tử nói, đệ nhị ma tương, không bằng ngài cũng hợp tác với sáng thể lão tố của chúng ta đi. Đúng vậy, hợp tác với vô địch môn chúng ta thì khẳng định là chuyện rất tốt. Cầm mồm, Dương Kỳ cười lạnh nôi. Hiện, tại sinh tử của các người đều nằm trong bàn tay ta rồi, mau chóng trở về rồi âm thầm ấn núp đi. Ta sẽ truyền thụ cho các người một số công pháp. Bôn tọa còn chưa khôi phục thực lực. Một khi khôi phục thì chín dại lão quỷ kia, bốn tọa sẽ luyện hóa toàn bộ bọn họ. Hiện tại đi ra ngoài cho bốn tọa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ vung tay lên. Nhất thời ý niệm của bốn đại cao thu. Bị thúc dục không thế chống cự được, nhanh chóng phi hành ra khôi thượng đế cầm khu. Bốn đại cao thu. Đều bị Dương Kỳ khống chế, căn bản không thể chống lại mệnh lệnh của Dương Kỳ được. Hơn nữa Dương Kỳ còn lấy một đoạn trí nhớ của bọn hắn, từ trí nhớ của bọn hắn tìm hiểu tất cả về vô địch môn. Bấy giờ hắn lúc nào cũng có thể thông qua chư thần ấn ký truyền lại mệnh lệnh cho bọn hắn. Cho nên hắn không cần hồi thăm những người này. Tốt nhất là để bọn họ trở về rồi nói sau, tránh trở ngại cho việc tu hành của hắn. Hắn ở chỗ này vẫn có thể tìm kiếm được các loại bảo bối. Đương nhiên, lúc bôn đại cao thu rời đi, Dương Kỳ cũng thuận tiện lấy một chút bảo bôi 72 tô vương trên người bọn hắn. Bốn đại cao thu, vừa đi, đệ nhị ma tướng rét cắm cắm nôi, tiếu bối, ngươi lại dám giả mạo ta. Lá gan thật lớn, khoản số sách này làm sao coi giấy? Chả thế nào được, dù sao cũng chẳng khác gì là người uy hiếp bọn họ. Bởi vì chúng ta đã hợp tác, ta uy hiếp hay người uy hiếp thì cũng như nhau mà thôi. Dương Kỳ hồ ghi ác man triền. Tốt lắm, ta phải ở đấy tu luyện, hấp thu những thần nắng nơi này để luyện khí công, hy vọng có thể không dựa vào hiền giả ngọc để tấn thăng đến cảnh giới chi cao thần hậu kỳ. Hiện tại trong binh doanh quang minh quân đoàn này không có ai, Dương Kỳ liên chiến khai thần thông bản thân ra. Thông thiện thần đạo, hỗn độn cố xà không lô hiện lên từ phía sau lưng hắn, tận lực hấp thu tinh hoa, quang minh thành lực. Thời điểm này, sử dụng khí công thôn thiên vương là tốt nhất, bất kỳ khí công nào cũng kém tốc độ hấp thu của khí công này. Hỗn độn cố xa vừa ra, đệ nhị ma tương kia cũng gật đầu. Tiếu bối, ta càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Ngươi lại có thể thi triển tuyệt học thôn thiên vương. Năm đó, thực ra thôn thiên vương và chu tiên vương cũng một đẳng cấp. Cho đến khi chu tiên vương chế tạo ra vạn giới vương đô, lúc đó hắn mới có thể áp chế thôn thiện vương. Nhưng dù vậy thì ác ma chúng ta hay là thiên sử thi cũng vô cùng kiêng kỵ thôn thiên vương. Bởi vì thứ duy nhất thôn thiên vương không sự chính là vầy công. Hắn có thể cắn nuốt tất cả. Ta xem hiện tại người lại có được một số tinh hoa của hắn. Rất được, rất được. Dương Kỳ để kệ đệ nhị ma tương đánh giá hắn mà toàn lực triển khai khí công thôn thiên vương. Sau lưng hắn liền xuất hiện một ma ánh cực lớn. Mỗi một khắc hỗn độn cố xà đều cắn nuốt vô số tinh hoa, quang minh thành lực lại bị cắn nuốt từng đoàn, toàn bộ bị hút vào trong thân thế hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh đầu hắn có vô số nước xoáy. Thời điểm hắn hấp thu quang minh thành lực kia thì lại có một đoàn khác bổ sung, như vậy mới tạo thành thời không hắc động như vậy. Cùng lúc đó, thần niệm cương đại của Dương Kỳ tìm kiếm khắp nơi, cho dù sâu trong lòng dấp ến mức nào, chỉ cần có một chút khí tức của các loại bảo bối là đều bị hút yện hết rồi rơi vào trong chư thần tịch thổ của hắn. Chư thần tịch thổ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấy côi trong đó càng ngày càng cao lớn, gờ, trăm thái nhân gian cũng đều hiện ra ở trong đó. Người cư ngụ trong đó y cao nhát của thiên roi nhìn xuống phía dưới. Không biết có bao y hắn trực tiếp cắn nuốt, y có những đan được bị ấn cất gì. Cư một đường, các nơi trong doanh địa thái cố, những thiện sư thái, chu, động đầu nhập vào thân thế hắn. Cách chương.